Cảm ơn em vẫn cười. Chương 10, góc truyện audio.com. Phu thê trở mặt cắt không được. Người gửi tin, Pantelope, Tiểu Linh Dương cũng muốn làm người vợ tốt. Khu gửi, Homuo, tiêu đề, canh xương sườn bí đao hoa hoa nấu ăn ngon lắm. Trạm gửi tin, BBS Đại học Yên Sơn trăm năm chồng người. Có hương vị của hạnh phúc. Po, người gửi tin, Hana, hoa hoa, người vợ tốt. Khu gửi, Homuo, tiêu đề, Ri, canh xương sườn bí đao hoa hoa nấu ăn ngon lắm. Trạm gửi tin, BBS Đại học Yên Sơn trăm năm chồng người. Ăn gì bổ nấy, ngày mai ăn canh móng heo đậu tương ha. Tiểu khấu nhi kiên nhẫn nghe hết kinh lịch của Lăng Dương ở server mới xong. Im lặng thật lâu, khác hẳn dáng vẻ la lối trước giờ của nó. Ngay vào lúc Lăng Dương bắt đầu nghi ngờ có phải nó rớt mạng rồi không thì Tiểu Khấu Nhi rốt cục mở miệng, nói chuyện riêng. Tướng công, xin hãy dịu dàng, vậy là, bởi vì sư phụ mua một ơ nhân yêu nên từ nay về sau có thêm một ông chồng, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, đơn giản mà nói thì là vậy, lại là một màn im lặng, nói chuyện riêng. Tướng công, xin hãy dịu dàng, chuyện này thật sự là... Nói chuyện riêng, tướng công, xin hãy dịu dàng, quá lãng mạn, Lăng Dương, phụt nói chuyện riêng, tướng công, xin hãy dịu dàng, lương duyên trời ban đó, số mệnh định trước đó, kinh hỉ ngoài ý muốn đó, nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, kinh thì có nhưng hỉ thì rất khó nói chuyện riêng, tướng công, xin hãy dịu dàng, sư phụ, con cảm thấy 500 đồng của người xài đặc biệt đáng giá. Nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, nếu con thích, xin không cần để ý mà cứ làm người thứ ba đi. Đồ đệ dự chồng sư phụ, quần chúng nhân dân thích nhất là nghe ngóng mấy chuyện ấu trĩ như này, nói chuyện riêng. Tướng công, xin hãy dịu dàng, không được không được, tình tiết này hơi nhảm. Hơn nữa, con mùa ợt này tuy không có chồng nhưng mà có tình lang, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, cái gì? Nói chuyện riêng, tướng công, xin hãy dịu dàng, sư phụ ở kho dữ liệu của 3715 không nhìn thấy à, ớt này cùng một ớt khác kỳ thực là một đôi. Là một set ớt tình nhân, nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, ta chỉ nhìn tê ti, không để ý những nghề khác, nói chuyện riêng, tướng công, xin hãy dịu dàng, đối phương là một cung thủ, nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, tên gì, nói chuyện riêng, tướng công. Xin hãy dịu dàng, nương tử, đêm xuân khổ đoạn, nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, nói chuyện riêng, tướng công, xin hãy dịu dàng, người bán còn nói mua cả cặp có giảm giá nữa, nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, vậy sao không mua, nói chuyện riêng, tướng công, xin hãy dịu dàng, khi không con đi mua hai ớt làm chi, bậc kia phải để dành cho một nửa định mệnh của con, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, đến cả người mua ớt là tròn hay méo con còn không biết nữa là, nói chuyện riêng. Tướng công, xin hãy dịu dàng, đấy mới là chỗ lạc thú của việc không biết trước số mệnh, nói chuyện riêng. Tướng công, xin hãy dịu dàng, tóm lại, con quyết định, sau này ai mua ớt kia thì con gả cho người đó, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, con dọn cho sạch tình trái của mình trước đi rồi hẵng nói. Nói chuyện riêng, tướng công, xin hãy dịu dàng, đúng rồi, quên nói cho sư phụ, hội trưởng và hội phó từng bắt riêng cho con trên khấu khấu. Hỏi con người đi đâu, nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, con nói thế nào, nói chuyện riêng, tướng công, xin hãy dịu dàng, con nói sư phụ đổi game, nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, game gì, nói chuyện riêng, tướng công, xin hãy dịu dàng, khấu khấu Huyễn Vũ. Chính là audition của VTC, nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, mụ nó, không được bôi nhọ hình tượng vi sư như thế, nói chuyện riêng. Tướng công, xin hãy dịu dàng, hoặc, vậy làm sao đây, đổi thành khấu khấu đánh địa chủ, game đánh bài tựa tựa như game hát của Windows, nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, bọn họ biết ta không biết chơi đánh địa chủ, nói chuyện riêng. Tướng công. Xin hãy dịu dàng, thì không biết mới phải luyện. Nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, ừ nhỉ, Lăng Dương cùng Tiểu Khấu Nhi đang thì thầm nói chuyện riêng. Hòa Mãn Lâu một thân một mình ở cách đó không xa thu thập đạo cụ nhiệm vụ. Đột nhiên Lăng Dương phát hiện phía dưới thanh máu tiểu đội của Hoa Mãn Lâu có thêm rất nhiều icon DEBUFF. Bên cạnh hình cái đầu cũng ửng lên ánh sáng đỏ. Đây là biểu hiện gặp phải đánh lén. Debuff, trái ngược với buff, sẽ làm giảm tốc độ, giảm phòng ngự, giảm VP của đối phương. Lăng Dương nhìn thoáng qua trạng thái xấu của Hoa Mãn Lâu đã biết bên đánh lén là một ảnh võ. Liên tưởng đến biểu hiện của Hoa Mãn Lâu trong màn sáp lá cả hôm qua. Lăng Dương thầm kêu không tốt, vội vàng chạy qua, có điều cậu vẫn tới chậm một bước. Khi cậu đến thì đối phương đã cho Hoa Mãn Lâu một kích chí mệnh sau cùng. Nữ tê ti đáng thương hự một tiếng ngã vật ra đất. Hương Tiêu Ngọc vẫn hồng nhan bạc mệnh, rốt cuộc không thể đứng lên. Trước mặt, Linh Đăng Nhi, tại sao lại là đồ thất học này nữa, trước mặt. Bành đại soái, tôi làm nhiệm vụ hàng ngày của mình, mắc mớ gì tới cô, trước mặt. Linh Đăng Nhi, não ông co rụt hả, làm nhiệm vụ hàng ngày mà cần giết người, trước mặt. Bành đại soái, xin lỗi, y tôi là nhiệm vụ hàng ngày của tôi, chính là giết nhân yêu này. Nếu mỗi ngày login không bay tới giết nó một hồi thì thật lãng phí kỹ năng truyền tống vợ chồng, trước mặt. Linh Đăng Nhi, mìa, gặp qua vô sỉ, chưa gặp qua thằng nào vô sỉ như mày. Đội ngũ, Hoa Mãn Lâu, đừng để ý đến gã. Để gã giết xong gã sẽ đi. Đội ngũ, Linh Đăng Nhi, không phải chứ, Hoa Hoa cậu cứ mặc cho hắn ức hiếp vậy à, đội ngũ. Hoa Mãn Lâu, nếu không làm sao đây? Đánh thì tớ đánh không lại, ly hôn cũng ly không được, mục đích của gã là muốn giết tớ đến phải out game. Tớ không đời nào cho gã như nguyện. Đội ngũ, Linh Đăng Nhi, vì sao không ly được? Đội ngũ, Hoa Mãn Lâu, bọn tớ kết hôn tình chắc hơn vàng. Đội ngũ, Linh Đăng Nhi, đội ngũ, tướng công, xin hãy dịu dàng, xem, con đã nói hệ thống hôn nhân này rất khốn nạn mà. Hệ thống kết hôn trong hồn đạm OL phân chia thành vài cấp bậc. Sơ cấp nhất là nhân duyên ngắn ngủi. Khi kết hôn chẳng cần tốn xu nào. Chỉ cần đến Nguyệt Lão đăng ký. Trả lời hai câu hỏi là xong. Muốn ly hôn cũng đơn giản. Bỏ 12 đồng mua một cây kéo đồng ở chỗ NPC. Cắt cái phượt là từ nay về sau quên lãng trốn giang hồ. Sau đó theo thứ tự là ngân duyên ngàn dặm. Lương duyên vàng ngọc, tương ứng với các cấp bậc hôn nhân khác nhau. Cấp bậc càng cao, phí đăng ký đương nhiên càng nhiều. Hôn lễ cũng càng xa hoa. Khi ly hôn giá cả kéo bạc, kéo vàng phải mua cũng càng sang quý đắt đỏ. Hôn lễ cao cấp nhất là tình chắc hơn vàng. Dùng tiền trong game thì không cách nào đăng ký được. Phải mua một cặp nhẫn tình chắc hơn vàng ở Thương Thành mới được. Trị giá 99 nhân dân tệ. Cái giá này thật ra không đắt đỏ chút nào, nhưng đối với các mối quan hệ hỗn loạn hôm nay kết ngày mai ly trong game thì khó gánh vác nhất không phải số tiền bỏ ra mà là thiết lập một khi kết hôn, thì không thể ly hôn của nó. Vào lễ tình nhân năm ngoái sau khi hệ thống hôn nhân tình chắc hơn vàng được đưa ra, không ít người vì chứng tỏ trái tim trung trinh như một vĩnh viễn không đổi của mình. Đã thề non hẹn biển vì nửa kia đội chiếc nhẫn tình chắc hơn vàng. Chẳng qua trong đời thực còn chưa có mối tình nào thiên trường địa cửu thì huống chi là trên mạng ảo hư vô mờ mịt. Càng ngày càng nhiều cuộc hôn nhân tình chắc hơn vàng tan vỡ. Vợ chồng rừng rưng như người qua đường nhưng lại bị một cặp nhẫn hư cấu khóa lại. Tình cũ không ly được, tân hoan kết chẳng xong, có người thậm chí bị ép xóa ức. Đổi ớt, chuyển server, thậm chí là AFK, away from keyboard, hơn nữa căn cứ vào thiết lập của hôn nhân này. Ngay cả danh hiệu vợ chồng cũng không được ẩn, tên của người yêu ngày xưa cứ treo ngay đỉnh đầu, luôn trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt giữa mình và người mới. Nhà phát hành game rốt cục chống chọi hết nổi áp lực. Vào ngày lễ độc thân năm ngoái, 11/11, cho ra mắt túi phúc trúng thưởng. Có xác suất cực nhỏ sẽ rút được, kéo chảm tơ tình đoạn lục dục bình chìm châm gãy lao yến phân ly. Là đạo cụ duy nhất có thể cắt đứt tình duyên tình chắc hơn vàng. Thế nhưng xác suất rút được kéo thật sự quá nhỏ, toàn bộ server đại sơn từ trên xuống dưới chỉ mới rút được một cây. Lăng Dương còn biết cây kéo kia ở trong tay ai? Về phần Lâm Sơn là server mới ra mắt tháng 1 năm nay. Ngay cả bóng dáng cây kéo còn chẳng thấy đâu. Địa vị của đồ phu của Lăng Dương ở server cũ giống như Lạc Minh Phong ở server mới vậy. Là một sinh vật đi tới đâu cũng được kêu là đại thần. Thân là đại thần, bên cạnh vĩnh viễn không thiếu oanh oanh yển yến dây dưa. Mà cái này vừa hay lại là chỗ nó ghét nhất, nó quen biết với Lăng Dương trong game, về sau lại gặp nhau trong đời thực, phát hiện hai bên có ngọn nguồn rất sâu xa, thế là tự nhiên trở thành bạn bè. Tiểu Khấu Nhi là đồ đệ duy nhất Lăng Dương thu nhận, là do hệ thống tự đề cử. Lăng Dương lười kéo người đi thăng cấp, sở dĩ thu nhận nó chẳng qua là để hoàn thành thành tựu sư đồ mà thôi. Nhưng về sau Lăng Dương lại phát hiện tiểu đồ đệ mới nhận của mình chẳng hề quấn lấy mình đòi dẫn đòi đồ đạc mà ngược lại rất độc lập tự cường, vì thế lòng sinh thiện cảm. Một lần vô tình, cậu giới thiệu Tiểu Khấu Nhi cho bạn thân của mình làm tấm mộc. Bởi vì đã nói rõ là hôn nhân hợp đồng. Khi đăng ký hai người chọn nhân duyên ngắn ngủi, để tiện ly hôn ngày sau, nào ngờ hai người ở chung hơn nửa năm, quan hệ gắn bó như keo sơn, danh tiếng ở server không hề thua kém Dạ Lang và Linh Đăng Nhi. Nhưng vào lúc học kỳ sắp kết thúc, Tiểu Khấu Nhi lại đột nhiên nói muốn chia tay trong hòa bình. Điều này làm cho mọi người trợn tròn cả mắt, càng khó tin hơn là... Hai người lúc ấy đã thân đến mức ngay cả tài khoản cũng trao đổi với nhau. Chồng của Tiểu Khấu Nhi tự tiện mở tài khoản hai bên. Đem nhân duyên ngắn ngủi thăng cấp thành tình chắc hơn vàng. Làm cho đối phương muốn ly hôn cũng ly không được. Cái này mới khiến Tiểu Khấu Nhi hoàn toàn nổi điên. Đây cũng chính là nguyên nhân Tiểu Khấu Nhi trốn khỏi server đến nương tựa vào Lăng Dương. Hiện giờ gặp được Hoa Mãn Lâu cũng bị cuộc hôn nhân tình chắc hơn vàng vây khốn. Tiểu Khấu Nhi vui vẻ như gặp được tri âm, đội ngũ, Linh Đăng Nhi, quan hệ hai người lúc trước rất tốt à, vì sao tốn AMB kết hôn? Đội ngũ, Hoa Mãn Lâu, thì thật bây giờ ngẫm lại cũng chẳng có gì. Gã lựa chọn tình chắc hơn vàng chẳng qua là để khoe bản thân vừa có tiền vừa trung thủy thôi. Đội ngũ, Linh Đăng Nhi, cậu không nói với hắn cậu là nam sao? Đội ngũ, Hoa Mãn Lâu, cái này còn cần phải nói. Đội ngũ, Linh Đăng Nhi, cũng đúng. Đội ngũ, tướng công, xin hãy dịu dàng. Gì, có người nghĩ Hoa Mãn Lâu là nữ. Đội ngũ, Hoa Mãn Lâu, xem, tớ với Tiểu Khấu Nhi mới quen thôi mà em cũng nhìn ra được. Đội ngũ, Linh Đăng Nhi, sao Hoa Hoa muốn chơi ức nữ vậy? Đội ngũ, Hoa Mãn Lâu, để tìm chồng. Đội ngũ, Linh Đăng Nhi, hả? Đội ngũ, Hoa Mãn Lâu, thì thật hồi trước cậu biết rồi, nhưng có lẽ giờ đã quên. Đội ngũ, Linh Đăng Nhi, có ý gì? Chẳng lẽ, đội ngũ, Hoa Mãn Lâu, đúng vậy, tớ thích con trai. Đội ngũ, Linh Đăng Nhi, cậu là gờ. Đội ngũ, Hoa Mãn Lâu, ừ Linh Đăng Nhi cậu sẽ không mất ký ức rồi thì kỳ thị tớ chứ hở XD. Lăng Dương rơi lệ, chơi game mà còn có thể đụng phải đồng loại. Cái này chính là duyên phận. Đội ngũ, Linh Đăng Nhi, tớ làm sao mà kỳ thị cậu. Tớ cũng thích con trai nè. Đội ngũ, Hoa Mãn Lâu, cái này, Linh Đăng Nhi cậu là con gái. Thích con trai hình như là chuyện thiên kinh địa nghĩa mà. Đội ngũ, Hoa Mãn Lâu, hơn nữa, tớ đương nhiên biết cậu thích con trai. Cậu là vợ A Lãng đấy thôi. Lăng Dương, A, nói chuyện riêng. Tướng công, xin hãy dịu dàng. Phụt ha ha ha ha ha ha ha, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, ta hận thân phận này TT. Đội ngũ, tướng công, xin hãy dịu dàng. Sư phụ chắc chắn sẽ không kỳ thị anh. Anh nhìn em thì biết, kỳ thật em cũng thích con trai. Đội ngũ, Hoa Mãn Lâu, Tiểu Khấu Nhi không phải con gái. Đội ngũ, tướng công, xin hãy dịu dàng, đáng ghét, người ta là đàn ông đích thực. Đội ngũ, Hoa Mãn Lâu, đội ngũ, Linh Đăng Nhi, nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, Hoa Hoa thật đáng thương. Vì sư phải giúp cậu ấy, nói chuyện riêng, tướng công, xin hãy dịu dàng, giúp thế nào? Đội ngũ, Linh Đăng Nhi, Hoa Hoa tối nay có rảnh không? Đội ngũ, Hoa Mãn Lâu, làm gì? Buổi chiều tớ phải đi mua thức ăn nấu cơm. Buổi tối có thể lên. Đội ngũ, Linh Đăng Nhi, được, vậy hẹn gặp lại sau bữa chiều. Tớ dẫn cậu đi làm nhiệm vụ. Buổi tối Lăng Dương vui vẻ uống hết canh xương sườn bí đao của Từ Hiên. Login tổ đội Hoa Mãn Lâu. Đội ngũ, Linh Đăng Nhi, nhiệm vụ này cậu hẳn làm qua rồi. Nhiệm vụ chạy trốn cấp 60, đội ngũ, Hoa Mãn Lâu, là cái nhiệm vụ chạy liền 12 bản đồ thu thập 12 lông chim. Cuối cùng nhận được một đạo cụ tiêu hao có thể bay trên trời ấy hả? Đội ngũ, Linh Đăng Nhi, đúng đúng, nó là một nhiệm vụ lặp, có thể nhận vô số lần, mỗi lần đều được 5.000 điểm kinh nghiệm. Tớ thăng từ 60 lên 61 hoàn toàn là dựa vào làm nhiệm vụ này mà thăng cấp. Hoa Mãn Lâu kinh ngạc, vậy phải làm đi làm lại bao nhiêu lần chứ? Đội ngũ, Linh Đăng Nhi, đương nhiên trọng điểm không phải ở kinh nghiệm, mà là đạo cụ được thưởng sau cùng. Đời này nguyện vọng lớn nhất của tớ là có thể bay. Nếu như được mọc cánh, bảo tớ làm gì cũng được, đừng nói chi là chạy 12 cái bản đồ. Linh Đăng Nhi quen thuộc dẫn Hoa Mãn Lâu chạy từng bản đồ một. Nhiệm vụ này được gọi là nhiệm vụ mòn đế dày nhất trong game. Rất nhiều người làm xong một lần sẽ không bao giờ lặp lại. Cũng chỉ có mình Lăng Dương là không biết chán mà thăng cấp bằng nó. Chạy xong 12 bản đồ ước chừng mất nửa giờ. Vì cả hành trình Hoa Mãn Lâu chỉ đi theo, nhưng vẫn mơ hồ thấy đau chân. Tiếp theo Linh Đăng Nhi lại dẫn Hoa Mãn Lâu trèo lên đỉnh núi Côn Lôn cao nhất trong game. Nơi này phong cảnh tuyệt đẹp, mây khói lượn lờ, khiến người ta như đặt mình vào thiên cảnh. Hoa Mãn Lâu đi theo Linh Đăng Nhi ngắm cảnh đỉnh núi trong chốc lát thì hệ thống thông báo Dạ Lang login. Linh Đăng Nhi đứng lên, đi đến bên vách núi. Dưới chân cô cách đó không xa là mép vực sâu vạn trượng chẳng nhìn thấy đáy, trước mặt. Linh Đăng Nhi, bí tịch này dung hợp toàn bộ trí tuệ cuộc đời game thủ của tớ. Là tác phẩm tớ dốc hết tâm huyết để làm, trước mặt. Linh Đăng Nhi, trước đây, tớ chưa bao giờ biểu diễn cho bất kỳ ai xem, trước mặt. Linh Đăng Nhi, nhưng hiện giờ, tớ muốn đem tuyệt học suốt đời của mình truyền thụ cho cậu. Trước mặt, Linh Đăng Nhi, cậu nhất định phải nghiêm túc nhìn, khắc sâu vào tâm khảm. Linh Đăng Nhi nói xong thì thả người nhảy xuống vách núi. Hoa Mãn Lâu vội vàng đuổi theo. Một giây sau, Linh Đăng Nhi sử dụng đạo cụ giữa không trung, nháy mắt ánh sáng cường liệt bao phủ toàn thân, lóa đến mức Hoa Mãn Lâu không mở mắt ra được. Hào quang tan mất, chỉ thấy sau lưng Linh Đăng Nhi mọc ra hai cái cánh khổng lồ. Tản ra quang huy trắng tinh nhàn nhạt, xung quanh còn không ngừng có lông chim rơi lả tả. Bây giờ Linh Đăng Nhi đang mặc trên người bộ váy dài màu trắng Dạ Lang mua cho cô. Im lặng dừng giữa không trung, đập cánh nhịp nhàng, mây mù lượn lờ bên cạnh. Giờ khắc này cả người cô đã hòa làm một với phong cảnh. Hoa Mãn Lâu đã làm nhiệm vụ này rồi, đương nhiên cũng dùng đạo cụ này rồi, cũng nhìn thấy người khác sử dụng rồi, nhưng chưa bao giờ có tác động thị giác mạnh như vậy. Nháy mắt đó, Hoa Mãn Lâu như gặp được thiên sứ trước mặt, Linh Đăng Nhi, tớ muốn cậu biết rằng, vũ lực không phải cách duy nhất để giải quyết vấn đề. Nhưng một mực trốn tránh cũng không phải cách trước mặt. Linh Đăng Nhi, tiếp theo thứ tớ muốn biểu diễn cho cậu xem chính là bí tịch độc môn của tớ trước mặt. Linh Đăng Nhi, 100 cách giết chồng cách thứ nhất. Cùng lúc đó, Dạ Lang vừa online đã nhận được một thông báo từ hệ thống nương tử của bạn. Linh Đăng Nhi, đang thông qua kỹ năng bỉ dược song phi triệu hồi bạn. Có đồng ý hay không? Xác định hủy bỏ, Dạ Lang chẳng thèm suy nghĩ nhấn ngay xác định. Một giây sau, hắn nhìn thấy thiên sứ. Giây tiếp theo, hắn gặp được thượng đế chiến đấu. Linh Đăng Nhi, sử dụng bỉ dược song phi triệu hồi. Dạ Lang, chiến đấu, Dạ Lang từ trên cao rớt xuống, tổn thất 1.025.328 điểm HP, hệ thống. Dạ Lang, đã tử vong, cách chương.